Chuyện tình công chúa và hoàng tử, chương 29, lời nói mơ hồ. Gocchuyenaudio.com. Có một chuyện mà mọi người ca ai hay biết, chỉ đơn giản là vì Ngọc ca kể cho ai, chuyện này xảy ra cũng lâu rồi, à ca cũng ca lâu lắm, nói chung là trước khi Kiệt bị Lâm đánh một vài ngày. Quay trở về quá khứ một lúc nha mọi người. Ngọc đang trên đường tới chỗ làm thêm, hôm nay những tiết học diễn ra trong sự im lặng và thỉnh thoảng là những trò cười của tụi bạn trong lớp. Nhưng tiết cuối cùng kéo dài thêm khoảng 15, khiến ai cũng mệt mỏi. Ngọc rảo bước nhanh hơn để đến quán cà phê đã gắn bó với mình từ lâu. Cô muốn nói chuyện với anh và cũng muốn gặp xem bạn gái mới mà anh mới quen như thế nào, đâu phải lúc nào cũng được làm cô em gái khó tính khiến chị dâu cũng phải toát mồ hôi đâu. Nhưng khi tới ngã ba thì... Cô gái, có thể cho bà lão này một ít thức ăn được ca, đã ba ngày rồi ta chưa có gì vào bụng. Một bà cụ ăn xin nói, khuôn mặt xanh xao và tiều tụy như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng người. Đồ ăn thì giờ cháu ca có nhưng cháu còn ít tiền, bà cầm lấy mà mua đồ ăn nhé. Ngọc nói rồi mở cặp ra, nhưng ta có còn sức để mà đi nữa đâu. Bà ấy nói, vậy thì phải làm sao đâu, ở đây chỉ toàn bán bánh mì thôi mà bà đã mấu ngày ca ăn nên ăn cháo là tốt nhất. Hay là bà ngồi đây chờ cháu một lát, cháu đi mua cháo cho bà. Ngọc nói rồi chạy đi. Một lát sau cô trở lại, trên tay cầm theo một phần cháo còn nóng hổi. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười thật rạng rỡ và thân thiện. Bà ăn đi ạ, cháo còn nóng đấy. Ngọc đưa cho bà lão rồi nói. Cảm ơn cháu, bà lão cười rồi ngồi ăn thật ngon miệng. Sau khi bà lão đã ăn xong, bà cảm thấy khỏe chứ ạ, Ngọc cười. Cảm ơn cháu ta khỏe rồi. Bà ấy cười, vậy thì cháu xin phép, cháu còn có việc phải đi ạ, Ngọc nói rồi đứng dậy. Khoan đã, cô gái nhỏ ta muốn nói với con điều này. Bà lão nắm lấy tay cô. Sao ạ, Ngọc quay lại hỏi. Nơi này ca thuộc về con, cuộc sống vất vả hiện giờ ca phải là của con. Cuộc sống đích thực của con là ở một nơi khác, một nơi đầy gấm lục dầu sờ nát. Con là một nàng công chúa, là báu vật của một gia đình thế lực. Cuộc sống đó con đã từng hưởng, rồi con trôi giặt tới thế giới này. Nhưng con yên tâm, rồi cuộc sống đó con sẽ lại có. Mọi khuất mắc trong lòng đều sẽ được giải tỏa nếu như con biết tha thứ. Ta tin con làm được vì con là một đứa con gái tốt. Bà ấy nhìn vào đường chỉ tay của Ngọc và nói, xong, bà buông tay cô ra. Ngọc im lặng, thật sự những gì bà ấy nói là quá đúng. Đến khi Ngọc bình tĩnh và tâm hồn quay về với thực tại, bà lão đã biến mất, cái bóng gầy nhỏ bé khuất dần trong ánh chiều tà. Ngọc thật sự sau khi nghe những lời đó, ca còn tâm trí nào mà gặp anh Tuấn nữa. Dẫu biết như thế là rất mất lị CS sự, cô gọi điện và xin lỗi anh vì ca đến được thì nghe anh bảo cũng đang định gọi cho cô vì hôm nay chị Lan, người yêu Tuấn, cũng bận đột xuất, vậy cũng hay, ca ai cảm thấy có lỗi hay áy náy. Ngọc mấy ngày sau đó cứ luôn suy nghĩ về những gì bà lão nói. Nhưng rồi Kiệt bị tai nạn nên việc này tạm thời được gác lại và cho tới nay, Ngọc đã cho nó vào quên lãng. Khách chương.